Trường Sinh Đảo, chương 57, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Cô gái không may mắc cần. Linh chạp kỳ một mạt trong rừng. Dù bịt những cành cây quệt phả di đeo rát công cũng không màng. Đi rồi ôi môi nhỏ nhắn CN cắn chặt. Chẳng biết có phả gì vì thế không mà cô bỗng thấy gì khóe mắt mình có chút cay cay. Cô biết, so với Gen, mình còn thua kém quá nhiều. Nhưng cả Yom giác tình cả vầm của mình bị người đi khác khuyên nhủ phà ti gạc bỏ. Thật sự không hề dễ chị yêu. Nhớ lạ ni lần đùa PGP ưu tiên gặp Hà Vanh. Tên ngốc DF có ngồi lầm lì một mình ở bàn cuối. Không nói chuyện cùng ai. Cũng chẳng ai dám DP huến bắn diệt chuyện vì thái độ lạn CNH nhạnh cự ngừa chi từ ngàn dặm của hát. Ánh mắt cát xa xăm, mông lung thầu pi ơ quan sát mọi người chi. Hệt như tất TDT Capu chỉ CD là diễn viên. Cuộc đời vì chỉu là một bộ phim nhà óp nhẽo còn hắn dần là một khán dạp dỗi việc nhàm chán ngồi xem vậy. Này cậu! Không thể pu thân thiện hơn với mọi người chi đê lờ bược hà pu. Cô chống tay đen di ơn trước bàn Hakin. Khom lưng, mặt đơ nối mặt, nói vậy là có ý gì? Hà vn đê lờ báp mà không buồn nhướng maca quy ép lên. Đừng có vờ pgp vịu nữ hoa. Cậu lúc nào chẳng thế. Lúc nào cũng ra cái vẻ cô đi cộc là PNH lùng như sói vậy ý, rồi xa lánh mọi người PCD. Cậu như một tên ngốc vậy DPGPO. Hả ai? Vậy thì có sao? Lạ vì gật cần mọi người chi thì tôi đê vì ước cái gì vậy? Cậu, thế Dapper vì, lần Dapper Âu tiên gặp mặt cùng nói chuyện DCD á bị hắn chặn họng. Nói chuyện với người gì này quẻn thật làm Linh tư TDC chết. Nhưng HTDN là người gì duy nhấy đơ nối xử với cô như vậy. Những tên khác không xum xoe 3PGPT chuyện thì cũng làm ra vẻ liêm chính giờ lai giặc tại ô. Thậm chí một số còn 3GPVT trước các style lạnh cơn lùng nhưng quan tâm xến phát ớn như MV phim Hàn Quốc thờ ni Dekakwa đi trước hay chiếu. Nhưng ở ngược đi này, hát thật sự khác mọi người chi. Ánh mắt của hắn không phả vi vẻ lẹ nhinh lùng kiêu nghệ nhô. Hay tỏ ra đu nướng đo pa ân. Nghiêm chỉ LBNH gì cải. Mà thuần tí là sự lạnh nhạ ca quy ép. Như thển tất cát cạc nhữ pung gì sạc đi ra xung quanh đa yêu không liên quan đi bến há ân vậy. Cuộc sống phả ri như thế nào mới tạp PGPO ra một con ngược đi với ánh mắn như vậy? Linh tò mò. Và rồi bấp PCDT chi bấn giác. Cô phát hiện mình DT giã ở gật sen HLBN từ lúc nào không hay. Thậm chí cô còn ở cả anh hắn dần nhiều hơn là ở với mất kỳ cô bà ân gái bằng tuổi đơ nang suốt ngày đô làn đai cúm. Chỉ trỏ xem anh nào đi kẹp trai. Anh nào ga lan hơn kia, mới đi ầu chịch là tò mò. Nhưng bây giờ DV, cô cũng không hiểu yêu cả OneM giác của mình ra sao nữ ga. Chỉ là, nghe những di sinh Luni Gen nói. Linh có cặc kem giác tim mình đơ nập mà ôn hơn trước. Co thắt cũng nhiều hơn trước. Cả ca quy epem giác hụt hẫng, đê quy phao, rất DN crow. Khóc vì ngực cây như thế thật sự không đê ca náng mà. Dám cá cậu ta còn chẳng thèm quan tâm nữa ỉa ý chứn. Linh dựa vào một gốc cây. Cơ PGP tự diễu. Lấn ni tay quệt quệt đa sôi mắt đê quy càng ở vinh ực nước của mình. Sống mũi cay cay nhưng không hắn hơi đê vỉa ước thật khó chị du. Rèn thả VN nhiên mặc quần áo vào. Trước con mắt sưng húp nhưng vẫn rực sáng vì phất TDN khích của kịnh cơ xỉn cùng Cloder. Hai tên này chỉ PGP còn mỗi cái đần bu trên mặt DPCD yách. Nhưng khuôn mặt không tìm thấu pi chút hối lỗi nào. Vẫn ra vẻ hiên ngang chính nghĩ via. Như những chiến sĩ vĩ ích DKQ phạo pi sắc cần sàng chết vì lý tưởng vậy. Frozen, nói xem. Nên xử lý hai tên này thế nào DVA? Jen ngồi trên một tà PC đen đen día. Nhã Vít giọng hỏi với Frozen vẫn còn đai keng đơ nỏ mặt ở bên cạnh. Vừa rồi cô chạy ri ra quên không mang theo của GPVN áo. Đúng lúc lọt xuống cái hố mà hai tên này DT rào lên. Thật sự giơ sát mơ sát mặt. Có nên móc má cần ra không? Frozen phẫn hận nói. Ý hay. Jen cửa đi là NNH. Hai chiến sĩ X dũng cảm nghe điến đo pay cũng thơ xa gì lại ECNH gáy. Robert hò khan một cái rồi cửa ai giản lạc. Việc này, Queen, nghe nói kinh cần bọn tôi đơ nền làm gì đĩa ti cơ mà. Cô không thể uân bỏ qua lỡ ly ngài ất đi chứ. Đến cuối câu giọng hai CN lạc các hẳn đai. Nghe như sắc cáp khóc đo bến nơi. Cloder gật đích câu piêu liên tục. Khổ nỗi cổ HVN hơi ngắn. Nên phật nhô trên mặt đê ca nấn cũng chẳng là bao. Cố gái yong gật đen yô thoại BT nhìn dơ bút buồn cửa pi. Yên tâm, ta không giết hai đê quy cân đa đi âu mà sợ. Gen cường đi duyên, Robert cũng cửa PGP sáng lạn. Như thiểu pi chết đuối vớ DHGD ược cọc. Nhưng tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Gen vẫn cửa ri. Còn hai chiến sĩ Izo mặt mày lập tức trở lên méo sạch. Yên tâm, nhanh gọn thôi. Không DCDL đâu. Gen đo cứng dậy, lôi trong cái túi tủi thân ra một con dao nhỏ sáng loáng. Nhỏ nhẹ nói. Đột nhiên cô dừng lạn bi. Ngừng thầy BN. Chăm chú nhìn vào một hướng. Hải, Robert ngớ ra vì DPGP ổng tắc của Gen dừng lại kỳ. Chẳng cần biết cái quái gì drang xài y ra. Nhưng cháu pik chá VC với H. DCHTA là chuyện tốt. Có kẻ đi bị nhích. Kinh nói nga LBN gọn với trung thành rồi cả K2 cùng phóng về một hướng. Ở cách DVO không xa. Thần tiễn cũng thoáng nghệ GDC nhiên. Bằng tốc độ nhanh nhất quay trở lạc cây. Linh mệt mỏi đờ dưa xê đen dậy. Thật sự cả ca quam giác kềm nén không khóc làm ngừa đi ta khó chị en yêu hơn cứ khóc òa ra rất nhiều. Hơn thế, cứ chữn lại bi cả ca quam xúc tiêu cực trong lòng. Thật sự là dấn mấn sư TDC. Cô thấu thể CDU Deaki không mục đai ích trong khu rừng. Cái ngạ PC nhiên vì cảnh say ECC thiên nhiên tuyệt DZLTF nơi đơ nây lúc mới đai kến DK quy phá không cánh mà bay. Cảnh cơn rừng lúc này sao mà u ám. DPC dơn DPC diệu thế. Đột nhiên, trong Dapper U cô lóe lên một số tin tứa GC. Hình INH lúc đơn chi DVN ngã ba con đơ nược keng. Chẳng biết có phả ri trực giác phụ nước không. Nhưng cô cả PGPM thấp uy trà dốc chắn rằng. Nếu đai về ngã rẽ bên trái. Mình sẽ gặp một thanh niên mặt mày trắng bệch cưỡi trên con rơi lớn. Còn nếu đai về bên phản bi, sẽ gặp một thanh niên khác. Đẹp côi Masas Dian ngòm, mái tóc xõa cùng thanh katana dài không ngừng tỏa ra khí Dian. Chợt thơ GP vì ớn lạ linh, nhìn lạ gì thì hình như cô đã cách xa đuổi ra DHGD ca quam ca pầm trạ ni hơi quá rồi. Linh lẩm bẩm cho cuộc drug phi không may mắp, lất đi hết tốc lực chạc phi về hướng ngược là ai. Trực giác của phụ nữ pu thường riêng giấc GT chính xác, thà tin là có còn hơn không? Ủa, sao ta vừa ngửi thấy ni mùi trinh nước? Bé, nhanh nhanh lên nào, hình như đơn dần riêng trước có hàng tuyển đó. Mũi của ta không bao giờ cơ sai DPGPO. Richard khi LBT khiệt mũi, liếm liếm môi nói với con rơi to lớn dưới chân. Vâng thưa ngài, lão bét đê páp một tiếng rồi đê ép cập mạnh đi bôi cánh. Tăng tốc, ở một chỗ khác, kỳ lệ chi, đê ca quy phàng di chùi CDN về hướng này DHGD ột nhiên lạ di chạy ri ngược lạ ui. Orochi cưỡi trên một con chó sói lớn màu bạt lẩu bậc pem. DPUAYEN sau hai BN là hai. N HINAWI DIZOANG xoay xoay một cái DN KACHU NGỡI KI CHỚT. không ngừng mân mê như một món đồ chơi DKQ pháng yêu của trẻ nhỏ. Nghe thần di tiếng lẩm bẩm của Orochi, cô ta DQ pháp Lovki, hình như ngừa di nọ cả ẩm thơ roi chúng ta. Tôi cảm nhận được cô ta DZL tăng hết sư lít sợ hãi. Hay thật, mà khí bao quanh chúng ta. Đi dô ến cài ghét người chi của tiên Phật lưỡng giới cũng không thể ca cả yom ứng đê quy cược. Xem ra là một nhân vật thú vị ai. Đi dô ủi theo xem. Orochi cừu pi lạ linh. Inukami, đuổi theo cho ta. Chấm. Cả om giác BGPVT an càng lúc càng mãnh liệt thôi thúc linh chạc đi ngày một nhanh hơn. Trước giờ GC cô vẫn luôn tin tưởng vào trực giác của mình. Hơn nữ pua lập này báo động mãnh liệt như vậy. Cực kỳ có VGPVNDQ kể. À hát, sao số tôi không may quá vậy? Linh vừa chạy yôi vừa thở dốc. Miệng không ngừng oán thán. Dù sau lưng chẳng có gì. Nhưng cả ca quam giác nguy hiểm trực chớ ốp từ khu rừng vắng phía sau chưa lúc nào ngơi nghỉ sớt truyền vào từng tế bào của cô. Chạp kỳ, vạo PCH càng cây, đê quy phạ vip nên cỏ, vấp chân, nghiến răng DPU ứng dậy, lặt di chạ di, đột nhiên một hình ảnh kỳ lại lạnh si suốt két hiện. Cô bị ô một bàn tay DC đần xì tóm lơ roi, kéo về hướng ngược lạnh si. Hình IBNH vừa kết thúc, Linh DHZDA dùng mình, lập tức các cúi đi bần diêu xuống. Sau DZL tó tăng tốc trạ vi về phía trước, ngay sau DQ phó, không khí sau lưng cô chợt dao động. Từng là hao pick khí nhanh chóng tổ hợp thành một bàn tay to lớn. Khói DKQ phần lan tràn, mạnh mẽ tóm lơ di cô, nhưng nó chụp hụt, hẳn. Richard tròn máu óp, lần DVO tiên hái CN chụp hụt con gái nhà lành đi có. Cô gái này thật cổ quái. Lão Bét kết luận, kể, càng thú vị, khịa, con ra PCDN già kia cũng đai cuổi biến rồi. Ta còn đô lịa linh chơi một lúc nước đa. Tiếc thật, Richard luyến tiếc nhìn về khỏa trinh rừng phía sau. Một con sói bạo PC mang trên lưng hai ngườn di nhà Niza. Đơn nàng chạy Yoshi giật TDT nhanh về hướng này. Không chơi với bé DCH tược rồi. Hakin buồn bã nói. Rồi lẹ chi vung tay. Khí DPC đần một lần lin nữ VIA tập hợp thành bàn tay lớn chụp xuống. Nhưng là pui hụt. Cô gái đai có như biết trước bàn tay sẽ chụp vào DN câu. Chật vật né tránh, tuy dáng vẻ có hơi khó coi nhưng thật sự DK gã né được hai lật hắn dích thủ của Hao Pin. Đây, mẹ nó là chuyện gì sặc phi ra? Chẳng lẽ bị vì Orochi đoánh vào đầng tu nhiều nên não bị KQF cho giòn thương? Máu tụ làm giản CM thị giác rồi. Richard tí nữ ga cắn đần phạc phi lưỡi. Nhìn DP nhìn lạ GP vỉa con mồi cũng chỉ CD là ngừa xa si bình thường. Vậy mà né được, lâu lâu không DP GP ạt chân đi dô ến thế giới này. Lợn cũng biết trèo cây hết rồi sao? Linh thở dốc từng DNG ợt. Chạ pi một mẫu đi cả và GDT kiệt chút sư en lực vốn DHGDA vô cùng ít ỏi của cô. Nếu không phà PCD có những hình ALBNH dự báo liên tiếp nổi lên trong Dunan Du. Cô DPU á bị tên quái DGP vản mặc áo choàng rách nát kia tóm gọn từ nãy. Nhưng trực giác cũng cho biết, cô hết cách chạy y khỏi Hapan lực cần thư GPV3 rồi. Linh cực kỳ thảm, quay đùa du lạ GP vỉa, cố gác dinh lơ vi hết bình tĩ vinh nói. Các ngựa ly muốn gì? Hai chủ tớ Richard ngờ LBN ra nhìn nhau. Vốn tưởng cô gái này sẽ chạp quy tiếp. Richard đê vỉa á mất kiên nhẫn. DT gì ơn một đê Leon phế đê vỉa đe nôi chân của cô ta luôn. Ai rẻ cổ lạc cây rừng lạt gì? Hắn gãi đê Veo gãi tai nói. Sao cô không hỏi bọn ta là ai trước DN grã? Không phạc đi người Yê Si tốt, Linh cũng ngờ Linh ra trước thái đê tê rộ của tên này rồi đi báp. Sạc, kết luận nhanh vậy. Richard mặt mũi khó coi đo páp. Hacken Derny PNH tán nhào Pim thêm. Nhưng nhìn Orochi điằng đặc kinh sát khi DC đang trạ vi tới. Không còn thời gian nữa ya. Bàn tay khói đích cần lại Yesi một lực cần nữ ha hiện ra chụp xuống. Đừng lo, đưa với anh rồi hai ta sẽ từ từ tìm hiểu nhau sau. Vẻ mặt hèn mọn hết sức. Không, đi bồ tai rơi mặt chuột. Linh hét lên, ôm Diapu, nép vào gốc cây đi bằng sau. Cái gì? Richard cửa vi méo sạch, hấp thật sự đi biên tiết rồi. Khí Dopen tỏa ra gấp kíp bội. Bàn tay bỗng biến lớn hơn biết bao nhiêu là PCDN. Chè khuấn cả ốp khoảng chực cây trên đích cần bu linh. Lúc này cô mọc cánh cũng khó thoát. Đột nhiên hắn thủ tan rã. Richard hoài yên hốt dập lửa trên chiếc áo choàng cháy DPUN. Vẫn còn khiếp sợ vì những xê đen gì sạc phi ra trong tích tắc PGPC vừa rồi. Một luồng sáng trắng phá không, xuyên qua hàng loạn cây rừng định thân mật tiếp xúc với bộ mặt DDVJDN trai của hắn. Dù vậy, Richard vẫn kỵ kép P phả N UPGP, dùng tay quấp chiếc áo choàng, xoay tròn không ngừng, kết hợp với khí DGP vần chấn DF cộng, nghiền nát viên địa trước khi nó tiếp tục thực hiện sứ ô mệnh của mình. Nhìn chiếc áo choàng ma sát đờ dến bén lửa, cùng bàn tay gần như đo bã nát bét của mình, Richard Glim lên phẫn nộ. Đưa ra nào vừa DGP về ánh lén, giỏi thò mặt ra DNGA xem nào. Trong rừng xa văng vẳng có tiếng DGL táp lạ pi, tránh xa em gái ta ra, đồ tai rơi mặt chuột, mẹ kiếp, Richard chán nổi gân xanh gờ vầm lên dức tợn. Cách chương.